Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 861. Quang Minh Dưới 34. Chương 861. Quang Minh Dưới 34. Huống chi ở Mạc Lôi xem ra, lúc này tìm Hạ Tịch phiền toái, ngang nhau vì thế đắc tội Diệp Không Thanh, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Đây cũng là Mạc Lôi nhất định phải đem các lôi đi nguyên nhân chủ yếu. Các nghe xong Mạc Lôi nói, một hồi lâu đều không có nói nữa. Sau một lúc lâu hắn mới ra tiếng. Ta không tin, ta cùng Diệp ca rất nhỏ liền sinh hoạt ở bên nhau. Hắn sao có thể chỉ đem ta coi như đồng sự. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ngươi không cần lại đi tìm Hạ Tịch phiền toái. Mạc Lôi cảnh cáo nói, ngươi cũng nhìn đến Diệp Không Thanh có bao nhiêu để ý Hạ Tịch. Nếu ngươi thật sự thương tới rồi Hạ Tịch, Diệp Không Thanh nhất định sẽ cùng ngươi trở mặt. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Này có phải hay không ngươi muốn kết quả? Các ngẩn người. Trầm Đế trầm mặc xuống dưới, Mạc Lôi thấy chính mình khuyên bảo hữu hiệu, cũng liền không hề nói cái gì. Tiếp tục tìm chính mình kia một bên bồn hoa, 4 cái hoa hơn 4 giờ thời gian. Rốt cuộc đem công viên sở hữu địa phương đều tìm một lần. Ngay cả trong ao cá đều không có buông tha. Toàn vớt đi lên mổ ra bụng kiểm sát, cuối cùng chỉ tìm được 2 quả giả huy chương. Mạc Lôi cùng các đương nhiên là không cần. Hạ Tịch liền góp nhặt lên, mà những cái đó cá bị Diệp Không Thanh xử lý tốt lúc sau. Hạ Tịch lấy plastic túi mua hàng trang hảo, nàng nguyên bản là tính toán phân một nửa cấp các cùng Mạc Lôi, nhưng này 2 cái nam nhân đều cho rằng cá rất khó lấp đầy bụng, ngược lại chiếm dụng ô đựng đồ vị. Chí không bằng bánh nén khô, thịt bò đóng hộp linh tinh đồ ăn hữu dụng, thấy 2 người kia đều cự tuyệt. Hạ Tịch cũng liền không khách khí mà đem cá đều thu vào chính mình ô đựng đồ, các thấy Hạ Tịch kia phó hamster độn hóa tư thế, nhịn không được trào phúng lên. Người thu thập này đó đồ vô dụng, cũng không chê lãng phí ô đựng đồ. Hạ Tịch kéo Diệp Không Thanh cánh tay, một bên hướng công viên bên ngoài đi. Một bên đối các đầu đi đồng tình thoáng nhìn, đối với ô đựng đồ ít người mà nói, xác thật là yêu cầu suy xét hay không lãng phí ô đựng đồ vấn đề, bởi vì tích phân hạn chế. Đại đa số người chơi mở ra ô đựng đồ số lượng đều rất có hạn. Tự nhiên đến suy xét thực dụng tính, cho nên đại đa số người chơi đều sẽ lựa chọn các loại áp xúc. Lương khô, không chỉ có tỉnh không gian hơn nữa thực dễ dàng lấp đầy bụng, mà giống mới mẻ rau dưa trái cây. Yêu cầu nấu nướng thịt tươi tôm tươi loại cá, đối bọn họ mà nói đều là dâu ria. Các đứng ở chính mình góc độ nói câu nói kia kỳ thật không có quá lớn vấn đề, mấu chốt liền ở chỗ. Hắn một hai phải dỗi Hạ Tịch, phía trước các nhiều lần thái độ ác liệt. Hạ Tịch không nói thêm gì. Chủ yếu là xem ở bọn họ cùng Diệp Không Thanh tựa hồ quen biết phân thượng. Đối Diệp Không Thanh cũng không có ác ý, nhưng nàng không nói nhiều cái gì, không đại biểu sẽ vẫn luôn dung túng. Các hiển nhiên không có dự đoán được Hạ Tịch sẽ hồi dỗi chính mình, đặc biệt là ở nhìn đến Hạ Tịch đầu lại đây đồng tình ánh mắt thời điểm. Hắn luôn có chính mình là cái khất cái ảo giác, vốn dĩ hắn là tưởng khiêu khích Hạ Tịch, làm Hạ Tịch tức giận. Lại không có nghĩ đến Hạ Tịch nhẹ nhàng một câu, khiến cho hắn tức giận đến không nhẹ. Ngươi có thể có bao nhiêu ô đựng đồ làm ngươi như vậy lãng phí? Hắn tức giận chất vấn. Hạ Tịch nghiêm trang mà bẻ đầu ngón tay đếm đếm, sau đó đối với các lộ ra sán lạn tươi cười. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Cũng liền 40 cái các. Ngoặc kép, nữ nhân này không phải ở khoác lác đi. Muốn nói 14 cái cũng đã tính không ít. Nàng cư nhiên nói 40 cái. 40 cái là cái gì khái niệm? Hắn cùng Mạc Lôi ô đựng đồ thêm lên đều không có 40 cái. Mạc Lôi lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch. Hạ tiểu thư cư nhiên mở ra như vậy nhiều ô đựng đồ. Xem ra Hạ tiểu thư tích phân rất nhiều a. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.